Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, tự ngươi đi. Tiểu nha đầu, ngươi câm miệng cho ta. Dịch Hằng ánh mắt âm trầm trừng Thanh Ngưng một mắt, hừ lạnh nói, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, ngươi bây giờ còn chưa trở thành thánh nữ, chẳng qua là một cái chuẩn thánh nữ mà thôi. Còn không có tư cách cùng ta nói như vậy. Ta cùng với nói chuyện, không nhìn thân phận, mặc kệ tư cách, ta muốn nói như thế nào, tự nói như thế nào, ngươi còn quản được ta? Thanh Ngưng đối chọi gay gắt nhìn xem Dịch Hằng. Hảo hảo hảo, Dịch Hằng hung hăng nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, dám cùng ta nói như thế. Toàn bộ bổ thiên các chính giữa cũng không nhiều, ngươi xem như một cái. Chỉ là, đợi đến lúc ngươi phế vật kia phụ thân trong tay ta thê thảm cầu xin tha thứ thời điểm, ngươi cũng không nên làm ra cái gì bộ dáng đáng thương. Nói cách khác, ta ngay cả ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Não tàn, Thanh Ngưng thật sự là chẳng muốn cùng hắn làm nhiều tranh luận. Kiều hừ một tiếng, không hề ngôn ngữ, cũng vào thời khắc này, cái kia hư không phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đảo gợn sóng. Cái này gợn sóng rất quen thuộc, ai cũng minh bạch, cái kia là có người theo thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa đi tới thời điểm mới có thể dẫn phát gợn sóng. Có người muốn đi ra, chẳng lẽ là Thanh Lâm sư huynh? Khẳng định chỗ đó chỉ còn lại có Thanh Lâm sư huynh một người. Bảy đại tinh thần máu người mạch cùng ta Đông Thắng Tinh không hợp, bọn hắn mặc dù là nghĩ ra được, cũng ra không được. Mọi người tại nghị luận chính giữa đều là ngẩng đầu nhìn lại. Xoạt, cái kia gợn sóng chính giữa hào quang lóng lánh, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, bạch y, tóc tím, đúng là Thanh Lâm. Chúng ta bái kiến Thanh Lâm sư huynh. Chúng ta bái kiến Thanh Lâm sư huynh. Những cái kia trước khi bị Thanh Lâm đã cứu Đông Thắng Tinh thiên kiêu, vừa nhìn thấy thật là Thanh Lâm đi ra, lập tức lộ ra hưng phấn cùng kích động, lại không chỉ là ôm quyền khom người, mà là trực tiếp quỳ một chân trên đất, trọn vẹn trên vạn người, rầm rầm một mảnh quỳ một chân trên đất, hơn nữa đều là Đông Thắng Tinh tuyệt thế thiên kiêu. Một màn này, lập tức khiến cho mọi người đều động dung. Chưa đi đến nhập thái cổ cự nhân thí luyện chi địa người đều đang suy đoán trong lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra, mà một ít nữ tử thì là ánh mắt kỳ dị, dị sắc sóng gợn nhìn xem Thanh Lâm. Vô luận ở nơi nào, nữ nhân ưa thích đều là nhân trung chi long, người bình thường chính giữa ưa thích chính là có tiền có thế thế gia đệ tử, mà tu sĩ chính giữa ưa thích tự nhiên là có tu vi, có bối cảnh cường giả. Huống hồ, theo thuộc về mà nói, Thanh Lâm tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, tuấn mỹ đã đến yêu dị trình độ. Tất cả đứng lên a. Thanh Lâm cười cười, khoát tay nói ra, chúng ta cảm tạ Thanh Lâm sư huynh ân cứu mạng. Những thiên kiêu đó mở miệng lần nữa, thần sắc kích động, không giống làm bộ. Dịch Hằng sắc mặt khó xem tới cực điểm, hắn một mực cũng không tin việc này thật sự, nhưng giờ phút này, những thiên kiêu đó vậy mà đều cho Thanh Lâm quỳ xuống. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, còn có thể có giả? Chư vị không cần như thế, đều là Đông Thắng Tinh chi nhân, lẫn nhau giúp đỡ, không đáng nhắc đến. Thanh Lâm lần nữa cười cười. Tại những thiên kiêu đó đứng dậy về sau, hướng Thương Hàn Tông đi tới, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Thần cùng Vũ Hành lập tức tò mò hỏi. Thanh Lâm trầm ngâm xuống, nói, bảy đại tinh thần ở đằng kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa làm mai phục. May mắn các ngươi ly khai sớm, nói cách khác, chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn cho tập kích. Quả thật có chuyện này ư? Vũ Hành trao mày, chợt cười nói, bảy đại tinh thần thật sự là âm mưu đa đoan, bất quá mặc dù là đi muộn một chút cũng không có chuyện. Đây không phải còn ngươi nữa nha. Thanh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ thân, Thanh Ngưng chạy tới, đang tại vô số người mặt, một tay nhào vào Thanh Lâm trong ngực, dịu dàng nói, phụ thân, ngươi không sao chứ, hù chết Ngưng Nhi, cái này gần như là làm nũng một màn, lại để cho vô số nam tử trong nội tâm hò hét. Cầm thú, buông ra nữ tử kia, để cho ta tới, ta không sao, Thanh Lâm sủng nịch sờ lên Thanh Ngưng đầu. Vân Phi cùng Loa Nhi, còn có Lưu Trụ, Hàn Phỉ bốn người cũng đều tiến lên, trước khi nghe nói bảy đại tinh thần mai phục sự tình. Bọn hắn quả thực là Thanh Lâm ngắt một tay đổ mồ hôi. Bất quá Thanh Lâm vẫn luôn là cái hội sáng tạo kỳ tích chi nhân. Tựa hồ vô luận có bao nhiêu nguy nan, hắn cũng sẽ không vẫn lạc. Hơn nữa hội hoàn mỹ đem cái này nguy nan giải quyết. Các ngươi như thế nào còn không có tiến hành cửa thứ hai? Thanh Lâm hướng Vũ Hành hỏi, cái này không đều đang đợi ngươi mà. Vũ Hành cười cười, nói, sở hữu tất cả tông môn đều biểu lộ ý của bọn hắn. Như việc này là thực, liền cho ngươi thêm một lần cơ hội, cho ngươi tiến vào 1000 tên trong vòng. Chỉ là ngươi tiến vào nhất định sẽ có người bị thay thế đi ra. Bất quá xem những cái thứ này giờ phút này thần sắc. Đừng nói thay thế bọn hắn rồi. Coi như là ngươi lại để cho bọn hắn tự sát. Bọn hắn chỉ sợ cũng phải không chút do dự làm được. Thực muốn nhìn một chút bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Như vậy a hát, Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Bổ Thiên các đại trưởng lão Quý Hằng đứng ở trên hư không. Hò nhẹ một tiếng, nói. Mặc dù bảy đại tinh thần mai phục, nhưng may mà hữu kinh vô hiểm, thiên kiêu cuộc chiến còn muốn tiếp tục, đã Thanh Lâm đã trở về, mà lại việc này là thực, liền tuân theo tất cả đại tông môn ý kiến, một lần nữa cho Thanh Lâm một cái cơ hội, lại để cho hắn tiến vào 1000 tên trong vòng, chỉ là, như Thanh Lâm tiến vào, liền nhất định phải có người bị thay thế, cửa thứ hai đi tranh đoạt. Chỉ có thể có 1000 người, việc này là không để cho thương nghị, ta nguyện ý thay thế Thanh Lâm sư huynh, thiên kiêu bảng mà thôi, không tham gia lại có thể thế nào, dù sao tiếp theo còn có thể tham gia, Thanh Lâm sư huynh đã cứu ta, ta tự nhiên nguyện ý đem danh ngạch nhường lại, ai cũng đừng cùng ta đoạt, người này ạc, ta lại để cho rồi, trước khi chỉ có hơn 800 người đi ra lối ra. Thanh Lâm cứu những này thiên kiêu chính giữa, còn có hơn 100 người khả dĩ tiến vào 1000 tên. Giờ phút này, cái này hơn 100 người đều là tranh giành trước sợ sau đích đem tên của mình ngạch tặng cho Thanh Lâm. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng có chút ngoài ý muốn, dựa vào cái gì muốn cho. Vào thời khắc này, Dịch Hằng thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều không có chứng kiến. Nhưng Dịch Mỗ cảm thấy, Thanh Lâm nếu là còn muốn tham gia cái này thiên kiêu cuộc chiến. Tất cả đại tông môn cho hắn đi một cái cửa sau nhi không phải là không thể được. Nhưng lại để cho hắn vô duyên vô cớ tiến vào 1000 tên cũng thì thôi. Lại còn muốn người khác thay thế. Dựa vào cái gì? Quý Hằng nhíu mày, thầm nghĩ hỗn đản này thật sự là nói nhiều. Bất quá Dịch Hằng nói cũng có chút đạo lý. Những cái kia nhượng xuất danh ngạch người nhìn như cực kỳ tình nguyện. Nhưng trong nội tâm đến cùng như thế nào muốn? Ai lại biết nói? Vậy ngươi nói một chút, nên làm cái gì bây giờ? Thanh Lâm mở miệng, hắn tự nhiên là nhớ rõ Dịch Hằng người này. Dịch Mỗ cảm thấy... Cho ngươi tiến vào 1000 tên trong vòng không phải là không thể được. Nhưng ngươi nhất định phải từ nơi này 1000 tên chính giữa lấy ra một người khiêu chiến. Nếu là khiêu chiến thành công, liền chứng minh ngươi có tiến vào 1000 tên thực lực. Nếu là khiêu chiến thất bại, cho dù cho ngươi cái này danh ngạch, đó cũng là lãng phí. Dịch Hằng cười lạnh nói, tốt, Thanh Lâm nhẹ gật đầu, chăm chăm vào Dịch Hằng. Chậm rãi nói ra, đã việc này là thánh tử nói ra, cái kia Thanh Mỗ khiêu chiến chi nhân, tựu ngươi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.